Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2872, chương 2851, cuối cùng lữ hành 3. Một lời khó nói hết, Diệp Thiếu Dương rót nước, trở lại trong phòng, kết quả mới vừa tọa hạ, Bích Thanh liền cùng tiến đến, hỏi hắn có quan hệ Sơn Hải ấn chuyện, người bởi vì cái này buông tha xem tivi. Thật thần kỳ a, Diệp Thiếu Dương không thể tin được. Thả quảng cáo, ta không có hội viên. Không nhảy qua đi, ngươi cho ta hướng cái hội viên. Tưởng đẹp, Diệp Thiếu Dương uống nước, hướng trên giường nằm xuống. Qua qua cũng tới hỏi thăm Sơn Hải ấn. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn liếc mắt trên cửa sổ lá bùa hào hào. Lúc này mới hạ giọng, bà Từ Phúc đối với mình ám chỉ nói một lần. Sau đó Dương Dương đắc ý mà nhìn xem qua qua, nói, đoán một chút ý gì. Qua qua biết rõ hắn tại khoe khoang, nghẹo đầu Minh Tư khổ tưởng đứng lên, cảnh còn người mất, vượt qua, có ý gì a? Đây coi là cái gì ám chỉ a? Thế nhưng, ta đã đoán hắn muốn nói gì. Được rồi, lão đại người thông minh thật vất vả tại tuyến một hồi. Cũng đừng thanh tú. Mau nói cho ta biết có ý gì a? Diệp Thiếu Dương lườm hắn một cái, nói, cảnh còn người mất ý tứ, nói đúng là đồ vật vẫn là vật kia, nhưng người không phải người kia. Phối hợp vượt qua hai chữ này, cái này nhường ta có một loại suy đoán. Qua qua, giả như ngươi là Từ Phúc, ngươi muốn lưu một kiện đồ vật cho ta, một bên đề phòng bị người khác tìm được. Còn vừa muốn bảo đảm ta có thể phát hiện, còn vô pháp trực tiếp nói cho ta biết, đổi thành ngươi sẽ làm như thế nào? Qua qua kinh ngạc nhìn suy nghĩ hồi lâu, nói, giấu ở bí mật gì địa phương? Hắn theo ta không quen, hắn có thể nghĩ đến địa phương, người khác cũng nhất định có thể tìm được. Qua qua lại ngẫm lại, lắc đầu, nhiều như vậy hạn chế, đây cũng quá phí đầu óc. Không nghĩ tới a, không nghĩ tới, bình thường người cũng không nghĩ đến, nhưng Từ Phúc nghĩ đến, hắn bà Sơn Hải ấn đặt ở một cái vĩnh viễn sẽ không có người tìm được địa phương. Coi như Phong Đô Đại Đế cùng Địa Tạng Bồ Tát tới cũng không tìm tới. Nói mau nha, đừng thừa nước đục thả câu rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hắn, chậm rãi nói rằng, hắn bà Sơn Hải ấn giấu ở tương lai. Tương lai, đó là chỗ, qua qua nhất thời không phản ứng kịp, chính là tương lai, Diệp Thiếu Dương gặp hắn vẫn là không hiểu, lấy điện thoại di động ra nhìn xem thời kỳ, lấy một thí dụ a, hôm nay là tháng riêng số 18, thứ 6, nhưng đây là ta thời gian, Từ Phúc có Sơn Hải ấn, chúng ta giả thiết hắn đang bị nắm ở trước đó, vượt qua đến tháng riêng số 19. Bà Sơn Hải ấn thả đang ở trong phòng ta. Như vậy đến ngày mai, trong phòng ta sẽ xuất hiện Sơn Hải ấn. Ta nói như thế ngươi hiểu không? Qua qua một đôi mắt trừng lão đại, chậm rãi gật đầu. Ta nghe là nghe hiểu. Thế nhưng, trước ngươi đi qua một lần, sau đó về tới nơi này, rất nhiều thứ đều không thay đổi. Ngươi cũng nói, có cái gì kia bình hành vũ trụ các loại. Bất đồng thời không ở giữa không có quan hệ nhân quả. Nếu như Từ Phúc cải biến ngươi tương lai, đó cũng là khác một cái không gian ngươi. Ngươi đến là dạng gì? Còn là dạng gì a? Hình như là dạng này. Diệp Thiếu Dương ngược lại là không nghĩ tới hắn nhớ kỹ cặn kẽ như vậy. Trầm ngâm nói, ta kinh lịch là như thế này, nhưng ta chỉ thể nghiệm một lần, nhất định là phiến diện. Cái này Sơn Hải ấn ở trong tay hắn nhiều năm như vậy. Khẳng định đã sớm mò thấy. Có lẽ có chúng ta không biết bí mật. Vạn nhất, hắn có biện pháp từ chắc chắn bình hành vũ trụ bên trong tìm được theo chúng ta có quan hệ nhân quả. Một cái kia đâu? Qua qua ngẩn ngơ, không ra tiếng. Lão đại, những thứ này, có phải hay không chính ngươi nghĩ ra được? Thật là ta linh quang nhất hiện nghĩ đến. Kết hợp trước hắn nói cái kia lời nói, ta cảm thấy chính là như vậy. Từ Phúc là cái cực thông minh. Từ hắn góc độ, đây là biện pháp tốt nhất. Vừa tới có thể làm cho tất cả mọi người cũng không tìm tới Sơn Hải Ấn. Thứ hai, cũng có thể bảo đảm Sơn Hải Ấn có thể trong tay ta. Đây mới là tối trọng yếu. Nếu là hắn giấu đến đỉnh Everest đỉnh núi, ngược lại là ai cũng tìm không được, nhưng lại đến không được trong tay ta, lại có ý nghĩa gì? Qua qua nhìn lấy hắn, cho nên ta nghĩ không đến hắn còn có cái gì biện pháp có thể đem Sơn Hải Ấn đưa đến trong tay. Ta, qua qua tựa hồ bị hắn thuyết phục, lẩm bẩm nói, bất quá điều kiện tiên quyết là, hắn có biện pháp làm được ngươi nói dạng này. Đúng, vậy ta còn có cái nghi vấn. Lão đại, hắn tất nhiên có thể xuyên qua đến tương lai. Có phải hay không đã thấy tất cả kết cục? Cái kia, hắn tại sao còn muốn làm đây hết thảy đâu? Ngược lại, đối với tương lai mà nói, cái này hết thảy đều đã phát sinh qua. Diệp Thiếu Dương chậm rãi lắc đầu. Tương lai là có thể thay đổi. Ta cảm thấy, người mỗi một lần lựa chọn, đều sẽ sinh ra không giống nhau thời không. Kết cục cũng hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa, Từ Phúc đã nói với ta, hắn chưa từng đi tương lai, bởi vì hắn không muốn biết tương lai sẽ như thế nào. Không biết, là phấn đấu động lực. Qua qua cái hiểu cái không gật đầu, đột nhiên làm nũng mà ôm lấy Diệp Thiếu Dương cánh tay. Vậy ta cũng không để ý tương lai sẽ là dạng gì. Ngược lại, theo vẫn luôn ngươi lẫn vào liền tốt. Diệp Thiếu Dương trong lòng cảm giác nhưng, cười sờ sờ đầu hắn. Đối lão đại, vậy nếu như Từ Phúc thực sự là dùng loại biện pháp này bà Sơn Hải Ấn lưu cho ngươi, làm sao bây giờ? Cái gì làm sao bây giờ? Chờ lấy chứ sao, sớm muộn một ngày sẽ nhô ra. Qua qua phát một hồi ngây người. Yên lặng nói rằng, Sơn Hải Ấn thật tốt như vậy sao? Liền Địa Tạng Bồ Tát đều muốn tới đoạt. Trước đây, Diệp Thiếu Dương cũng nghĩ như vậy. Về sau người khác đều tới đoạt. Hắn không khỏi tự cân nhắc tỉ mỉ lại. Lúc này mới thật sự hiểu Sơn Hải Ấn chỗ thần kỳ. Nếu như có thể vô hạn xuyên qua thời không? Hay kia là khắp thiên hạ thần kỳ nhất đồ vật? Tựa như trong trò chơi bắc một dạng, Tạ Vũ Tình giúp Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt cùng một chỗ đặt hàng vé máy bay. Ngày thứ hai, một chỗ bay đi Quý Châu. Ba người, còn có một cái không cần mua phiếu qua qua. Diệp Thiếu Dương vẫn là lần đầu tiên đến Quý Châu. Lúc đầu cho rằng Quý Châu là Nam Phương, sẽ ấm áp một ít. Kết quả chính vượt qua bên này trời mưa. Xuống phi cơ liền lạnh lắm. Cũng may ba người đều mang đủ quá nhiều y phục. Tạ Vũ Tình có cái biểu đệ tại Quý Châu đến trường. Trước khi tới liên lạc qua, cố ý chạy tới sân bay tiếp bọn hắn. Tiểu tử gọi Ô Hồng Chí, mắt to mày rậm, chừng 20, dáng dấp còn rất xoái, người rất rộng rãi. Cố ý tìm bạn học mượn một chiếc xe lái tới. Tạ Vũ Tình cho bọn hắn lẫn nhau giới thiệu sơ lược xuống. Liền nói Diệp Thiếu Dương cùng Trần Duyệt là nàng bằng hữu. Qua qua không có hiện hình, cũng tiết kiệm giới thiệu. Tiểu tử là học vũ đạo, trách không được Diệp Thiếu Dương nhìn lấy hắn cử chỉ rất xinh đẹp. Tư thái cũng không tệ, là hiện tại tiểu cô nương ưa thích loại kia tiểu thịt tươi. Tạ Vũ Tình cùng biểu đệ nói chuyện phiếm. Diệp Thiếu Dương liền ghé vào trên cửa sổ xe ngắm phong cảnh. Khu vực thành thị cảm giác, toàn quốc các nơi đều không khác mấy. Chính là tại nhà cao tầng trong kẽ hở, có thể chứng kiến một ít núi xanh cái bóng. Rốt cuộc là vùng núi, Ô Hồng Chí coi như địa chủ. Bà dừng chân cái gì đều an bài xong, trước đưa bọn hắn đi tửu điếm, để bọn hắn nghỉ ngơi một buổi chiều. Buổi tối cùng đi ăn, tìm cái danh tiếng tốt tiệm cũ, ăn địa phương đặc sắc canh chua cá cùng chàng vượng mặt. Trong bữa tiệc Diệp Thiếu Dương vẫn luôn chú ý Trần Duyệt. Ăn được chàng vượng mặt thời điểm, Diệp Thiếu Dương gặp nàng đờ ra nửa ngày, hỏi nàng chuyện gì xảy ra, thể loại giả sử,